Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 713, cổ mộ. Ngươi, trời lạnh thù phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh lại là cười nhạt nói, đem ngươi biết toàn bộ đều nói cho ta biết, nếu không lời nói, ngươi lại bởi vì cào nát da mình, cuối cùng đổ máu mà chết. Cũng chớ có trách ta sớm không có nhắc nhở ngươi. Tê, nghĩ đến vừa mới loại kia đau đến không? Muốn sống cảm giác, trời lạnh thù cũng là một trận phẫn nộ. Nhưng là hắn biết, tên trước mắt này cũng không phải hắn có thể đắc tội. Cuối cùng trời lạnh thù vẫn là nói, chúng ta chỗ lấy muốn mua, là bởi vì chúng ta tại bên trong ngọn núi lớn này, phát hiện một cái cổ mộ. Cổ mộ? Quả không phải vậy, là như vậy, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, là hắn biết, hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ. Đã tuyên bố nhiệm vụ, điều này đại biểu lấy chuyện này có làm tất yếu. Không nghĩ tới, tại bọn họ Nghiêu gia thôn trên núi, lại còn ẩn giấu đi một cái cổ mộ. Như thế để Hạ Minh hơi kinh ngạc, cái gì cổ mộ? Hạ Minh bất động thanh sắc hỏi, nghe đồn là Đường Triều một cái quan to quyền quý cổ mộ. Nhưng là cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên chúng ta dự định mua xuống cái này bốn phía vị trí. Sau đó đi trong cổ mộ thăm dò một chút, thì ra là thế, Hạ Minh ngầm gật gật đầu. Nếu là cổ mộ, cái kia không biết cái này trong cổ mộ đến cùng có cái gì đồ, vật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, các ngươi có cửa vào. Có một cái, trời lạnh thù không còn dám đối Hạ Minh có bất kỳ ánh mắt. Hắn biết, tên trước mắt này, quá kinh khủng, vậy mà nắm giữ loại độc này. Cái loại cảm giác này, quả nhiên là đau đến không muốn sống. Hắn thề, hắn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này quả thực cũng là sống không bằng chết. Có thể còn có người khác biết. Hạ Minh đón đến hỏi. Có, trời lạnh thù nói, còn có không ít trộm mộ biết chuyện này, mà lại bọn họ đã trước sau đào hang, có lẽ đã tiến vào bên trong. A, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, khiến Hạ Minh không nghĩ tới là trên cái thế giới này vậy mà thật có Mạc Kim giáo úy như thế nói chuyện. Khiến Hạ Minh trở nên kích động. Trước kia cái gọi là Mạc Kim giáo úy, hắn coi là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới cái này trong hiện thực, vậy mà thật tồn tại. Nếu như ở đâu? Hạ Minh lúc này hỏi. Ngay tại cách đó không xa trên núi, chỉ cần dọc theo đầu kia đường nhỏ đi thẳng, liền có thể phát hiện. Trời lạnh thù nói thẳng. Ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau đi đến trời lạnh thù bên người. Cái thanh này trời lạnh thù cho giật mình. Trời lạnh thù kích động nói, ngươi muốn làm cái gì? Lấy châm. Hạ Minh dùng tay động, chính là đem cái kia mấy cây ngân châm lấy ra, thản nhiên nói, hiện tại ngươi có thể lăn. Trên người của ta độc. Trời lạnh thù không hề động, mà chính là nhịn không được nói, đã không có chuyện. Hạ Minh nhạt tiếng nói, ta hy vọng ta về sau không muốn tại nhìn thấy ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta thủ đoạn. Vâng vâng vâng. Ta lúc này đi. Lúc này đi. Trời lạnh thù lại cũng không dám ở nơi này lưu lại. Nơi này mẹ hắn thật sự là quá quỷ dị, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Có chút sợ hãi. Lúc này Hạ Minh nhìn xem cách đó không xa sơn phong. Ngọn núi này không là rất lớn, nhưng là trên núi có nước, là khó gặp phong thủy bảo địa. Mà lại, thôn bọn họ bên trong đồng dạng chết người, thường thường đều sẽ táng tại cái này trên núi. Bởi vì núi tốt, nước tốt, tất cả mọi người đồ cái may mắn. Hy vọng con cháu đời sau vạn sự như ý. Minh ca, ra sao? Hạ Vũ nhìn đến cái kia máy kéo tài xế đi về sau, vội vàng chạy tới. Lớn tiếng hỏi, đã giải quyết. Hạ Minh đón đến nói, Hạ Vũ, chúng ta nơi này, có hay không chuyện kỳ quái phát sinh? Chuyện kỳ quái? Hạ Vũ hơi sững sờ, có chút không hiểu. Minh ca, ngươi nói là cái gì chuyện kỳ quái? Tỉ như cái này núi có cái gì địa phương đặc thù? A, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến. Hạ ca, ngươi như thế nói chuyện, ta còn thật sự nhớ tới. Cái này đêm hôm khuya khoát, có lúc chúng ta có thể nghe được sét đánh thanh âm. Nói đến chuyện này cũng kỳ quái. Đêm nay phía trên sét đánh, cũng không dưới đồ, vật, sét đánh. Hạ Minh hơi sững sờ, trong nháy mắt hiểu được. Cái này chỉ sợ không phải sét đánh thanh âm. Cái này chỉ sợ là thuốc nổ thanh âm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao sét đánh mà không có mưa. Mà lại cái này giữa mùa đông, sau mau mưa, cái này cũng cần phải tuyết rơi mới đúng. Giữa mùa đông hắn còn chưa nghe nói qua sét đánh. Nghĩ tới đây, Hạ Minh rơi vào trầm tư. Lúc này Hạ Vũ thì là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Chờ một lát, Hạ Minh rồi mới lên tiếng. Tốt, không có chuyện, chúng ta đi về trước đi. Đi, Minh ca, hai anh em ta thế nhưng là thời gian thật dài không gặp. Vừa vặn nhân cơ hội này hai ta thật tốt uống hai chén. Hạ Vũ cao hứng nói, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau về đến nhà. Về đến nhà sau khi, Hạ Minh liền trực tiếp buộc trong phòng ngủ, khiến Bạch Lan cùng Lâm Vãn Tình đều là nhìn có chút rất là kỳ lạ. Không biết Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì, nghĩ tới đây, hắn thế nào? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, không biết à. Bạch Lan nhịn không được đậu đen rau muống nói, tên tiểu tử thúi này mỗi ngày thần thần đạo đạo, chúng ta không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta. Nói tới chỗ này, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm lên, mà giờ khắc này, Hạ Minh thì là trốn vào trong phòng này, nằm ở trên giường, Hạ Minh kích động nói, hệ thống, tranh thủ thời gian, ta muốn rút thưởng, ngoặc kép. Túc chủ yếu tiến hành rút thưởng đĩa quay hiển hiện bên trong. Theo sau, Hạ Minh đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Tại Hạ Minh trước mặt thì là xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh ngẫm lại, chính mình tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không có rút thưởng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ hiện tại có 1.700 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? 1.700, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Lúc nào chính mình có như thế nhiều vinh dự điểm? Nghĩ tới đây, Hạ Minh kích động nói. Còn nói cái gì tranh thủ thời gian rút thưởng a? Ký chủ rút thưởng bên trong. Đúng vào lúc này. Đột nhiên tại vòng quay lớn phía trên xuất hiện 4 cái khu vực. Cái này 4 cái khu vực đều là không giống bình thường. Theo thứ tự là đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại. Thứ nhất khiến Hạ Minh hướng tới là đặc thù loại. Bất quá nghĩ đến chính mình bây giờ cũng rút đến 3 cái đặc thù loại. Hạ Minh vẫn tương đối thỏa mãn, mà lại đặc thù loại cũng không phải như vậy tốt rút. Người rút mấy ngàn vinh dự điểm, cũng chưa chắc có thể rút đến một cái đặc thù loại. Rút thưởng bắt đầu, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Khiến Hạ Minh trở nên kích động. Ngoặc kép, ký chủ rút đến điểm kinh nghiệm. Ngoạn tao, lại rút, Hạ Minh cắn răng nói. Ngoặc kép, ký chủ rút đến điểm kinh nghiệm. Lại rút, liên tiếp rút 8 lần. Hạ Minh vậy mà rút đến 8 lần điểm kinh nghiệm, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, kém chút đem hệ thống cho nện. Đương nhiên, cái này nếu là có thể nện lời nói, hắn khẳng định nện bình tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.